Ông xã tổng tài hắc ám, chương 1023, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1023, Lâm Quán Quán vô tội buông tay cô rõ ràng không nói gì, vậy tại sao lại nhìn cô chằm chằm làm gì? Lâm Quán Quán có thể khiến Lăng Dạ đối với cô khăng khăng một mực như vậy, thủ đoạn của cô thật ghê gớm. Lâm Quán Quán nhếch miệng cười, cảm ơn bà đã khen. Khương Ninh siết chặt nắm tay, cắn răng nói, cô dựa vào cái gì? Rốt cuộc là cô dựa vào cái gì? Ngô, có lẽ bởi vì tôi xinh đẹp như hoa. Khương Ninh hộc máu lần ba, đầu ngón tay chỉ vào cô đều đang run rẩy, cô câm miệng. Lâm Quán Quán thở dài, muốn tôi nói chuyện cũng là bà, muốn tôi câm miệng cũng là bà. Hai làm người thật sự quá khó khăn, hồ ly tinh, cô chính là hồ ly tinh. Khương Ninh vốn dĩ muốn hung hăng khiến Lâm Quán Quán nhục nhã, khiến cho cô biết khó mà lui. Nào ngờ, hồ ly tinh, từ xưa đến nay, phụ nữ nào được gọi như thế này nhất định phải là người xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bà gọi tôi như vậy chính là khẳng định vẻ đẹp của tôi sao? Ai cha cha, bà khen tôi thế này, thật là khiến người khác quá ngượng ngùng. Cả người Khương Ninh run lên, bà ta run run. Lăng Dạ không phải là người đàn ông nông cạn chỉ biết đến vẻ bề ngoài của cô. Một ngày nào đó con trai tôi sẽ chán ghét cô. Nhưng mà, bà ta còn chưa kịp nói nửa câu sau, đã bị Lâm Quán Quán cười ha ha mà cắt ngang, cô dùng sức gật đầu. Bà Tiêu, bà nói quá đúng, Tiêu Lăng Dạ làm sao có thể nông cạn liền chọn tôi bằng vẻ đẹp của tôi. Nếu anh ấy chọn kết hôn với tôi, chắc chắn là vì tôi có rất nhiều ưu điểm khác đó. Giấy đăng ký kết hôn trong tay Khương Ninh bị bóp nát đến biến dạng. Cả người bà ta run run, hơi thở nặng nhọc, mắt Lâm Quán Quán chớp chớp. Bà Tiêu, sắc mặt bà trông không được tốt lắm, có cần tôi đưa bà đi bệnh viện kiểm tra không? À, suýt nữa thì tôi quên mất trong xe này có sẵn một bác sĩ rồi. Hay là, để bác sĩ kiểm tra cho bà nhé. Khương Ninh ôm ngực, không nói được lời nào. Mọi người nhìn Khương Ninh đang run rẩy như lá rụng trước gió mà thương cảm. Tiêu Diễn quay đi, không đành lòng nhìn trực tiếp. Má ơi, cùng so công phu miệng với Tiểu Quán, này không phải là muốn rước bực vào người sao? Được rồi, ông Tiêu nhìn Khương Ninh run rẩy như lá rụng trước gió, đau lòng không thôi, ông rốt cuộc chịu không nổi nữa, tiến lên đỡ lấy cánh tay Khương Ninh, ánh mắt trầm nhìn Lâm Quán Quán một cái. Cô Lâm, chừa chút khẩu đức, hai tay Lâm Quán Quán ôm ngực cười lạnh một tiếng. Đây là ông Tiêu đau lòng rồi sao? À, khẩu đức, vậy khi bà Tiêu của ông làm nhục người khác, ông tại sao không bảo bà ta chừa một chút khẩu đức? Hay là, ở trong mắt xã hội thượng lưu các người, chỉ có các người mới có thể làm nhục người khác, còn cái miệng người khác nói lại đều là sai. Ông Tiêu nghẹn lại, Lâm Quán Quán lạnh mặt nói một cách lạnh lùng. Từ lúc tôi ở bên cạnh Tiêu Lăng Dạ tới bây giờ, bà Tiêu đã gây phiền phức cho tôi bao nhiêu lần rồi. Ông cảm thấy đau lòng với vợ của ông. Vậy thì xin hỏi, tôi đã làm sai cái gì? Tôi chỉ nói chuyện tình cảm, không giết người, không phạm pháp, dựa vào cái gì phải chịu sự nhục nhã này. Bà Tiêu cố ý ngầm tìm tôi hai lần. Tôi cũng không tin là trong lòng ông không biết những lần đó, chắc chắn là ông càng biết rõ. Bà ta chán ghét tôi, lén lút tìm những lúc không có người mà nói những câu còn khó nghe hơn gấp trăm ngàn lần so với bây giờ. Nhưng mà, ông có làm gì không? Ông không làm gì cả. Bởi vì bà ta là vợ của ông, cho nên ông dung túng cho hành vi của bà ta, dung túng cho bà ta tùy ý làm tổn thương tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ chẳng qua tôi mới thuận miệng nói hai câu ông liền đau lòng không chịu nổi. Ha ha, tuy rằng là có sự khác biệt về thân quen, ông bênh vực người của mình cũng là chuyện thường tình, nhưng như vậy là không phân rõ trắng đen. Cũng thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, cô, ông không cần tức giận, Lâm Quán Quán nghiêm nghị nhìn ông, tôi chỉ hỏi ông một câu, nếu là tâm can, lúc cô bé yêu đương mà bị người ta đối xử như vậy thì tâm tình của ông sẽ như thế nào? Tâm can, ông Tiêu tưởng tượng một chút nếu có ai dám đối xử với tâm can như thế này. Sắc mặt của ông ấy thay đổi lập tức, ai dám, ông ấy sẽ chặt đối phương trăm mảnh, cách chương.